Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2212, Cửu Truyền Tinh Vân Trận, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn mở miệng, nhường phía trước cái kia rất nhiều tinh không chiến hạm phía trên, đều truyền đến từng đợt cười vang theo bọn hắn nghĩ. Này cái gọi là cửu ảnh công tử, thật chính là hiệu danh vô thực, cùng truyền môn ở trong, khoảng cách rất xa cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Liền hợp thể cảnh đỉnh phong Hàn Phong hộ pháp cũng dám nhục mạ, hắn cũng thật chính là sống chấm dứt. Oanh, mà Chu Hàn Phong nơi đó, vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng trên thân trực tiếp bùng nổ tu vi lực lượng, lại là đã chứng minh hắn là bực nào ý nghĩ. Xoạt, bàn tay khổng lồ, trộn lẫn lấy cái kia kinh khủng tu vi lực lượng, không có một chút cất giữ, thẳng đến Phượng Hoàng Tinh phía trước màn ánh sáng bắt tới. Thất phẩm hợp thể cảnh khủng bố tu vi, tất cả đều ở đây khắc bày ra, phía trước hết thảy ngăn cản vực ngoại thiên ma, trực tiếp yên diệt. Ầm ầm, vẻn vẹn một cái chớp mắt, bàn tay chính là đến, hung hăng đánh vào cái kia màn sáng phía trên. Có tiếng vang ầm ầm truyền ra, có thể làm cho tất cả mọi người đều cau mày lại là. Này loại đánh ra phía dưới, cái kia Phượng Hoàng Tinh màn ánh sáng, lại không nhúc nhích tí nào. Chu Hàn Phong nhướng mày, đang muốn lần nữa đánh thời điểm. Lại là đồng tử bỗng nhiên co rút lại một chút. Nhưng gặp hắn mới vừa chỗ vỗ trúng địa phương, có mảng lớn hào quang màu vàng óng bay lên. Sau một lát, quang mang này ngưng tụ thành một đạo bàn tay khổng lồ, hướng thẳng đến Chu Hàn Phong nơi này, đập đi qua. Chu Hàn Phong thấy rõ, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Bàn tay này hình dạng, lớn nhỏ, cùng với khí tức, uy lực. Đều cùng phía trước Chu Hàn Phong chỗ đánh ra một chưởng kia, giống như đúc, phản chiếu. Chu Hàn Phong vẻ mặt hơi lộ ra âm trầm, xoạt, cái kia to lớn bàn tay màu vàng óng, từ đỉnh đầu tới, chụp về phía Chu Hàn Phong. Người sau hừ lạnh một tiếng, tu vi đánh sơ xác, lại là một chưởng vỗ ra. Oanh, cả hai giao kích phía dưới, hai đạo bàn tay tất cả đều yên diệt. Nhưng loại kết quả này, lại là nhường Chu Hàn Phong sắc mặt, bắt đầu khó coi. Bản ích của hắn, là muốn mượn nhờ cơ hội lần này. Cho Phượng Hoàng Tông tới lên một hạ mã uy. Cho dù là đánh giết không được Tô Hàn, có thể ít nhất, cũng có thể đem Phượng Hoàng Tông chấn nhiếp. Nhưng mà, công kích của hắn, không để cho cái kia màn sáng có chút dao động không nói. Màn sáng càng là trực tiếp đem tu vi của hắn lực lượng dung nhập, lại hóa thành giống nhau như đúc bàn tay, phản kích lại. Tuy nói Chu Hàn Phong cũng không có nhận cái gì thương, nhưng hắn nhưng là Hàn Phong hộ pháp, hợp thể cảnh đỉnh phong đại năng. Tự cho mình siêu phàm nhân vật đáng sợ. Vốn cho là có thể nhẹ nhàng giải quyết Phượng Hoàng Tông, lại là xuất hiện loại tình huống này, khiến cho hắn Hàn Phong hộ pháp mặt mũi, khiến cho hắn hợp thể cảnh đỉnh phong đại năng mặt mũi, để nơi nào. Không riêng gì hắn, những tông môn khác vô số cường giả, nguyên bản cũng không để ý, giờ phút này nhưng cũng là đều mở mắt ra, khẽ nhíu mày. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, có thể tùy tiện nhìn ra, đạo ánh sáng này màn. Là một tòa trận pháp. Một tòa lan tràn toàn bộ Phượng Hoàng Tinh to lớn trận pháp. Mà điều khiển trận pháp này người, chắc chắn cũng là cực cường, bằng không mà nói, không có khả năng liền thất phẩm hợp thể cảnh đại năng công kích, đều phản hồi về tới. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế, bọn hắn phỏng đoán cũng không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp này, tên là Cửu Truyền Tinh Vân Trận. Chính là đã từng Tô Hàn tại thượng đẳng tinh cầu khu vực thu hoạch một tòa đại trận. Chỉ bất quá, dùng Phượng Hoàng Tông thời khắc này thực lực tổng hợp, tự nhiên không có khả năng đem Cửu Truyền Tinh Vân Trận toàn bộ uy lực cho thúc dục phát ra tới, càng không khả năng bố trí xuống như thế đại trận. Thời khắc này này tòa, là Tô Hàn đi qua cải tiến về sau trận pháp, cũng có thể gọi là Tiểu Cửu Truyền Tinh Vân Trận. Trận này, dùng Phượng Hoàng Tông 1.000 vạn đệ tử làm trận cơ. Dùng Hiên Viên Khung chờ Phượng Hoàng Tông tối cường người là trận nhãn, đừng nói là hắn Chu Hàn Phong một cái không quan trọng thất phẩm hợp thể cảnh, dù cho là nhất phẩm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, trong thời gian ngắn, cũng không cách nào hủy hoại. Mà theo Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử tu vi tăng lên, theo Hiên Viên Khung đám người chiến lực tăng lên, này Tiểu Cửu Truyền Tinh Vân trận uy lực, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cảm thụ như thế nào? Tô Hàn nhìn xem Chu Hàn Phong, mỉm cười. Nói, như Hàn Phong hộ pháp không phục, có thể tiếp lấy lại đến, bản tông đánh cược, coi như ngươi tự bạo nguyên thần, đều khó có khả năng đem trận pháp này cho hủy hoại, ngươi tin hay không? Hừ, Chu Hàn Phong hừ lạnh bên trong, liên tiếp ra tay ba lần. Ba đạo bàn tay khổng lồ, hướng phía tiểu cửu chuyển tinh vân trận oanh kích tới, đang oanh kích một cái chớp mắt, lại chớp mắt dung hợp, uy lực tăng lên dữ dội. Oanh, so với trước càng thêm chói tai nổ vang, lại là từ màn sáng phía trên truyền đến. Nhưng mà, tại Tô Hàn đám người lạnh nhạt tầm mắt bên trong, cái kia màn sáng vẫn như cũ là không có chút nào rung động, lại đem một kích này uy lực, lại là phản hồi trở về. Chu Hàn Phong lông mày cau chặt thời điểm, lại là liên tục đánh ra ba chưởng, mới vừa đem lần này phản hồi, cho triệt để oanh diệt. Đây là cái gì trận pháp? Hấp thu Hàn Phong hộ pháp lực công kích, sau đó lại phản hồi về tới. Trận này trận nhãn, chắc chắn cực cường, không nghĩ tới, này nho nhỏ Phượng Hoàng Tông bên trong, lại còn có như thế trận pháp, đảo là xem thường bọn hắn. Thấp giọng nghị luận, nhưng bởi vì mở miệng quá nhiều người, dần dần biến thành náo động. Tô Hàn quét mắt bọn hắn liếc mắt, thản nhiên nói. Hiện tại, chư vị có khả năng nói cho bản tông, các ngươi tới Phượng Hoàng Tông mục đích a, đáng chết. Đáng chết, Chu Lăng nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt. Hận không thể đem Tô Hàn cho từng miếng xé toang. Hắn còn tưởng rằng, bằng vào hắn phụ thân Tu Vi, tuyệt đối có khả năng đem Tô Hàn chém giết, dùng cái này bỏ ra lúc trước cái kia một ngụm ác khí. Nhưng chưa từng nghĩ, hội là như vậy một loại kết quả. Chu Lăng cũng không phải người ngu, theo Chu Hàn Phong trên mặt vẻ mặt, là hắn có thể nhìn ra được. Dù cho là Chu Hàn Phong, cũng cầm này Phượng Hoàng Tông, không thể làm gì. Hô! Huyết Linh Tông tinh không chiến hạm phía trên, có một đạo tuổi trẻ thân ảnh nổi lên. Hắn vẻ mặt âm nhu, tóc dài xõa vai, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Tô huynh, còn nhớ đến Lâm Mộ? Hắn nhìn về phía Tô Hàn, bình tĩnh mở miệng. Tô Hàn tầm mắt chuyển động, rơi vào trên người người này. Nha, đây không phải Lâm huynh sao? Cái này người, đúng là Huyết Linh Tông thiên kiêu, một trong thập đại công tử, Ngạo Huyết công tử, Lâm Thất Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là trải qua trong khoảng thời gian này ma luyện, Lâm Thất Sát trên mặt loại kia ngạo khí, không nói không còn sót lại chút gì, lại cũng thiếu quá nhiều. Tô Hàn theo thần sắc của hắn phía trên, có thể nhìn ra một chút thành thục. Lâm Mỗ còn tưởng rằng Tô huynh hội quý nhân hay quên sự tình, không nghĩ tới còn nhớ rõ ta, đây cũng là Lâm Mỗ may mắn. Lâm Thất Sát khóe miệng giật giật, hết sức rõ ràng. Tô Hàn thái độ đối với hắn không mặn không nhạt, không âm không dương. Nói trực tiếp điểm, chính là, không cỡ nào tốt, theo bản tông xem ra, là Lâm huynh quý nhân hay quên sự tình a? Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu không phải ta Phượng Hoàng Tông, có đại trận này tồn tại, nếu không phải Hàn Phong hộ pháp, không có đem ta Phượng Hoàng Tông như thế nào, sợ là thẳng đến bây giờ, Lâm huynh đều sẽ không hiện thân a. Nghe thấy lời ấy. Lâm Thất Sát khóe miệng mà lần nữa hung hăng co quắp một thoáng, lộ ra xấu hổ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.